Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 246, nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch đầu, ta cùng Lãnh Phong bên kia chào hỏi. Đem ngươi điều tới bên này. Không có đỡ đánh, ngươi sẽ không trách ta chứ? Đoạn Trần Tại hướng về Quý Cẩn bên kia giống lên một cuống họng về sau. Vừa nhìn về phía đứng tại hắn một bên Di Thạch, có chút áy náy nói. Sẽ không, ta biết ngươi cũng là vì ta tốt. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Nếu quả thật ra chiến trường, ta cũng không đủ lòng tin có thể sống sót. Di Thạch lắc đầu, nói ra, mà lại, ta hiện tại cũng coi là game thủ chuyên nghiệp. Đã có thể ở chỗ này nhàn nhã quan chiến, lại có thể thu hoạch được Lãnh Phong bộ lạc bên kia thù lao. Cớ sao mà không làm đâu? Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Còn đợi nói thêm gì nữa thời điểm, Quý Cẩn đã qua tới. Dùng cả tay chân, rất nhanh liền bò lên trên gốc cây này, ngồi xuống Đoạn Trần bên cạnh. Ta nói Đoàn ca, giống như ngươi đứng tại đỉnh phong nhất người chơi, chẳng lẽ không nên nhiệt huyết sục sôi, đến bên kia đi lên chiến trường giết thống khoái. Sau đó tại chiến đấu kết thúc về sau, một cước dẫm tại thi thể của địch nhân phía trên, tiếp nhận chúng ta người chơi bình thường cúng bái a. Quý Cẩn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, làm một người đứng xem, chứng kiến trận này người chơi cùng dân bản địa ở giữa chiến tranh, cũng rất có ý tứ a. Đoạn Trần bạch xong một chút, lại tiếp tục quan sát chiến trường bên kia động tĩnh tới. Ách, ta vẫn cảm thấy đi đến chiến trường bên kia, tự mình kinh lịch, tương đối có kích tình một chút. Vậy ngươi đi đi, chúc ngươi có thể chơi đến kích tình. Đoạn Trần y nguyên nhìn chăm chú lên chiến trường bên kia, nhàn nhạt trả lời một câu. Ách, vẫn là thôi đi, chính ta có bao nhiêu cân lượng, ta còn là rõ ràng. Ta đi tới đó, cùng những cái kia NPC chém giết, đoán chừng phốc phốc mấy lần liền bị người ta cho xử lý. Quý Cẩn lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại biện giải cho mình nói. Bất quá, nếu như ta có Đoàn ca ngươi thực lực như vậy, ta tuyệt đối sẽ trải qua, giết một thống khoái. Đoạn Trần tiếp tục nhìn chăm chú lên chiến trường bên kia. Đối với Quý Cẩn lời nói này, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ách, Đoàn ca, người năm nay bao nhiêu tuổi? Hẳn là cũng liền 20 đến tuổi, không đến 30 tuổi a. 20 đến tuổi, không phải là nhiệt huyết thanh xuân thời điểm a? Làm sao ngươi nhìn như vậy? Lão Thành, cùng Đoạn Trần ở giữa lẫn vào quen, cũng biết Đoạn Trần cái này đại cao thủ không có vẻ kiêu ngạo gì. Quý Cẩn đậu bỉ khí chất liền cũng không còn thu liễm. Cho dù là đối Đoạn Trần, cũng là có cái gì thì nói cái đó, rất là tùy ý, bởi vì Đoạn Trần mặc dù vẫn như cũ nhìn chăm chú lên chiến trường bên kia, lúc này lại là khuôn mặt nghiêm một chút, tiếp tục nói ra, ta đã trải qua tang thương. Phốc, tại Đoạn Trần chỗ đứng gốc cây này phía dưới, một cái rất giọng nữ dễ nghe nhịn không được bật cười. Cười hai tiếng về sau, bận bịu lại nhịn được, đối Đoạn Trần diễu cật nói, ngươi liền thổi a, sợ chết chính là sợ chết, còn nói đến như vậy tráng lệ. Cẩn Du muội tử, ai không sợ chết, ngươi không sợ chết? Đoạn Trần hỏi ngược lại. Ta, ngươi một đại nam nhân, làm sao cùng ta một cái nữ hài tử so cái này? Đứng dưới tàng cây, Cẩn Du dậm chân một cái, giận dữ nói ra, đồng dạng thân là đỉnh phong cấp cao thủ, làm sao ngươi cùng người ta Lãnh Phong chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Ngươi xem người ta Lãnh Phong trên chiến trường dục huyết phấn chiến, mà ngươi đây, sợ chết đến ngay cả chiến trường cũng không dám đi qua. Khinh bỉ ngươi. Ồ, Lãnh Phong trên chiến trường dục huyết phấn chiến, ta tại sao không có thấy? Đoạn Trần cố ý lộ ra một bộ rất là kinh ngạc biểu lộ nói. Đó là ngươi con mắt có vấn đề. Lãnh Phong hắn, Cẩn Du đứng dưới tàng cây, cặp kia mỹ lệ mắt mở thật to, nhìn về phía bên kia chiến trường. Chỉ bất quá nàng bất luận nhìn thế nào, đều không nhìn thấy cái kia phiến người chơi cùng NPC chém giết trên chiến trường có Lãnh Phong thân ảnh tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới còn trên chiến trường thấy qua thân ảnh của hắn. Cẩn Du vẫn còn có chút không cam tâm, tại trên người nàng, cũng nổi lên tiên thiên cương kình đến. Sau đó cũng sạt sạt sạt bò lên trên đoạn trần chỗ gốc cây này bên trên. Nàng leo cây thời điểm, tư thế vẫn là rất duyên dáng. Không giống Quý Cẩn, leo cây thời điểm, tư thế hèn mọn đến rối tinh rối mù. A, chuyện gì xảy ra? Vừa mới rõ ràng có thấy qua hắn a, cho tới bây giờ. Làm sao liền không tìm được rồi? Cẩn Du trừng mắt một đôi mắt đẹp, hơi kinh ngạc tự nhủ. Người nói vừa mới, là chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm a, đoạn trần hảo tâm vì nàng giải hoặc nói. Không cần nhìn, hắn chỉ bất quá trên chiến trường lộ đem mặt, kích phát một chút sĩ khí về sau, liền len lén chạy trốn. Ta khi đó, nhìn chăm chú lên chiến trường, tối thiểu có một nửa lực chú ý rơi ở trên người hắn. Không có nhìn lầm, Cẩn Du lại chưa từ bỏ ý định hướng về chiến trường bên kia nhìn chăm chú một trận. Cuối cùng, đành phải thở dài, có chút thất lạc lắc đầu. Ta nói các ngươi những thứ này cái gọi là người chơi cao thủ. Làm sao cả đám đều bộ dạng này? Đã nhát gan, lại dối trá, ngươi cũng thế, Lãnh Phong cũng thế, đặc biệt là Lãnh Phong. Thua thiệt người ta còn thưởng thức xong lâu như vậy đâu. Không nghĩ tới cũng như vậy dối trá. Không có chút nào nam nhân. Đoạn Trần lắc đầu, không có lại tới tiếp lời. Cùng Cẩn Du ý nghĩ không giống. Khi hắn nhìn thấy Lãnh Phong trên chiến trường chỉ lộ cái mặt liền rời đi về sau. Chẳng những không có xem thường Lãnh Phong, càng là đối với Lãnh Phong người này cao nhìn thoáng qua. Cái này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh cái này Lãnh Phong cũng không phải loại người như vậy ngốc nhiều tiền loại hình. Người ta thông minh đâu? Phải biết cho tới bây giờ, Văn Diện bộ lạc bên kia, vô luận là thiên nhân cảnh tộc trưởng, vẫn là bọn hắn vu, cũng còn chưa từng lộ diện đâu. Nếu như ngươi dám cầm lấy thực lực vẫn được, đi phía trên chiến trường kia trang bê, súng bắn chim đầu đàn. Chờ đối diện siêu cấp cường giả đăng tràng, không trước diệt ngươi diệt ai. Cho nên, dưới loại tình huống này, không lộ diện mới là lý trí. Nếu như lộ, liền thành ngu ngốc, thua thiệt người ta còn thưởng thức xong lâu như vậy đâu. Cá vàng muội tử, ngươi sẽ không phải là yêu thầm người ta Lãnh Phong lão đại a, muốn ta nói. Người ta Lãnh Phong thế nhưng là thần hào, bên người khẳng định không thiếu nữ nhân. Ngươi xem ta như thế nào dạng? Cao thấp mập ốm phù hợp, dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Lại có, tên của ngươi bên trong có cái cần chữ, vừa lúc tên của ta bên trong cũng có. Đây đều là duyên phận a. Một bên Quý Cẩn học Cẩn Du giọng điệu nói trước một đoạn văn về sau, lại ưỡn lấy cái mặt, hướng Cẩn Du bên người đụng đụng. Ngươi đi ra, ta không nói với ngươi. Cẩn Du có chút căm ghét xem xét Quý Cẩn một chút, dậm chân một cái, trực tiếp từ cái này gốc ước chừng cao 10 mét trên cây nhảy xuống. Tại thân cây hơn mấy cái mượn lực, liền nhẹ phiêu phiêu rơi xuống đất. Hảo khinh công. Nhìn xem Cẩn Du thi triển khinh công, thân hình phiêu giật liền hạ xuống cây, liền ngay cả Đoạn Trần cũng không khỏi đến âm thầm khen một câu. Cái này khinh công, mặc dù còn không có luyện đến mình loại cảnh giới đó, nhưng cũng coi như có chút hỏa hầu. Tán thưởng xong khinh công, Đoạn Trần lại một lần nữa quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú hướng về phía chiến trường bên kia. Chỉ là lần này đầu, ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ, chỉ vì vào thời khắc này, tại đã có một nửa hóa thành phế tích Văn Diện bộ lạc bên trong. Một thân ảnh, mang theo trùng điệp huyễn ảnh, phóng lên tận trời, cách trương.